Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 44. Thỏa hiệp cùng bỏ được. Thế giới phát triển, chính là tại thỏa hiệp bên trong tiến hành. Đối với thiên đình gần như bá đạo hành vi, phương Tây không nói gì, chư thánh không nói gì, phía dưới đại năng không dám nói lời nào. Tại loại này không có chim đầu đàn tình huống dưới bị chấp nhận, bọn hắn thỏa hiệp, đương nhiên thiên đình cũng không phải một vị bá đạo. Phương Tây thỏa hiệp, cũng đại biểu cho Thẩm Long bọn hắn cũng muốn phối hợp Tây Du tiến hành. Nếu là tái khởi cái gì bẩn thỉu, như vậy thì là phá hư quy củ, rất dễ dàng dẫn phát chúng nộ. Bất quá những chỗ tốt này Thẩm Long cầm yên tâm thoải mái. Hiện tại Tôn Hầu Tử chính là phương Tây dự định đệ tử. Mặc kệ là thiên đình cho hắn phong thần, hay là hắn đại náo địa phủ, Long Cung, thiên đình, một loạt mầm tay và hết thảy nhân quả, đều tính tới trong đó. Nói đến vẫn là Thẩm Long bị thua thiệt. Đương nhiên, Thẩm Long tận lực không có tính tới Tây Thiên thế giới cực lạc tổn thất. Đã thiên đình phối hợp, phương Tây cũng yên lòng, Như Lai Phật Tổ phái xuống Quan Âm, từ phương Tây mà đến, một đường tìm kiếm vì Kim Thiền Tử Tây Thiên thỉnh kinh người hộ đạo. Thiên đình đưa tiễn hai cái tướng quân, một cái Tiểu Bạch Long, còn có dự định Tôn Ngộ Không, những người này không chính xác Tây Thiên quy tâm, bất quá cũng nên bảo vệ Kim Thiền Tử. Trước kia, phương Tây Như Lai nghĩ đến một chiêu trưởng trung Phật quốc, đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, sau đó lợi dụng Ngũ Chỉ Sơn bên trong thế giới vô lượng Phật Đà niệm tụng kinh văn, tiêu trừ Tôn Hầu Tử trên người lệ khí, từ đó quy y ngã Phật. Nhưng là không nghĩ tới Tôn Hầu Tử cuối cùng bị Bá Hạ Bia Đá trấn áp. Lúc này Bá Hạ Bia Đá thế nhưng là truyền thừa lâu dài. Trước kia là một khối không biết tên ngoan thạch, hắn thuộc tính chính là nặng, Bá Hạ ra sức nâng bia đá du ngoạn, mà Bí Hí liền yêu tô tô vẽ vẽ, ở phía trên lưu lại vô số đạo khắc văn. Theo bị trấn áp, Tôn Hầu Tử thoạt đầu không ngừng phản kháng, về sau cũng học thông minh, nhìn thấy trên tấm bia đá thời gian, xem ra muốn chờ đợi 500 năm. Bất quá theo 500 năm ngay tại tấm bia đá lớn dưới, cũng quá nhàm chán, trong lúc vô tình hay là thiên ý bên trong, hắn phát hiện bia đá bất phàm. Đương nhiên bất phàm, nếu là bình thường, làm sao có thể trấn áp Đại La Kim Tiên, Thẩm Long trong trí nhớ Ngũ Chỉ Sơn đều không có trấn áp được. Còn phải mượn một chương lục tự chân ngôn Phật yết trấn áp, có thể thấy được bất phàm. Hơn nữa mới vừa nói đạo, Bí Hí liền yêu ở trên đây bôi bôi vẽ tranh. Bí Hí thế nhưng là Cửu Long Tử bên trong trí giả. Tấm bia đá này bên trên có thể nói ngưng kết Cửu Long Tử sinh trưởng, cố sự, truyền thừa cùng vinh quang. Cho dù là thoát ly ngoan thạch vật liệu, cũng là một phần nặng nề bảo vật. Phía trên hơi bỏ sót một chút đồ vật, để cho người ta phát hiện đều là không nhỏ truyền thừa. Tôn Hầu Tử khí vận nồng hậu dày đặc, nhân quả dây dưa, cũng coi là người hữu duyên. Hắn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa vặn phát hiện một cái tốt. Hắn chính là Linh Minh Thạch Hầu, phân thuộc hỗn độn bốn khỉ liệt kê, dĩ nhiên không phải đồ đần. Trên tấm bia đá công pháp, thần thông phức tạp, bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Cửu Long Tử kinh lịch, nhìn xem những phù văn này, tựa như hình thành từng cái hình tượng, chui vào đầu óc, tựa như là điện ảnh. Tôn Hầu Tử tại bị trấn áp 500 năm an an ổn ổn. Mặc dù không có tăng trưởng công lực, ngược lại là tích lũy tâm tính. Hiện tại Tôn Hầu Tử duy nhất nhược điểm chính là tu đạo thời gian quá ngắn. Tựa như tiểu hài tử đùa nghịch đại đao, bị trấn áp là nhất định. Những thứ này điện ảnh hình tượng, đem hắn dẫn vào đến một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới. Hắn không chỉ có thể làm người đứng xem, hơn nữa còn có thể làm một phần tử đến diễn dịch. Tại hình tượng này bên trong, hắn kinh lịch sinh lão bệnh tử, phú quý nghèo khó, đại gian đại ác, tựa như lần lượt luân hồi, không ngừng mà ma luyện tâm cảnh, để Tôn Hầu Tử không còn lỗ mãng xúc động, biến thành biết ẩn tàng, biết ẩn nhẫn, biết quan sát, biết suy nghĩ. Đợi đến Quan Âm Bồ Tát đi vào bia đá núi thời điểm, nhìn thấy con khỉ vẫn là lỗ mãng, bất quá là làm bộ dáng cho ngoại giới đáng xem, nội tâm của hắn yên lặng, tựa như gương sáng mặt hồ, chiếu rõ bản tâm, lại nói nhân gian, từ khi Tôn Hầu Tử bị trấn áp, đến bây giờ đã 500 năm thời gian, nhân gian triều đại thay đổi, tấp nập lặp đi lặp lại. Ngắn có 30-50 năm đã đến cuối cùng, thời gian hát, cũng bất quá thời gian 1.000 năm, đây là nhân tộc bản thân cực hạn, nhân tộc phổ biến tuổi tác đã không đủ 100 tuổi, đã không còn là nguyên lai tam hoàng ngũ đế hoặc là càng cao tiên thiên chi dân tồn tại thời đại. Mặc dù ngàn năm đối với nhân tộc tới nói rất dài, đối với tu sĩ tới nói liền rất ngắn. Cho nên người tu hành không nguyện ý tại thế gian nhiễm nhân quả. Bọn hắn bế quan một lần, ngoại giới chính là cảnh con người mất, thương hải tang điền. Hơn nữa mặc dù nhân tộc tộc nhân khuếch tán, chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bất quá nhân tộc cho dù là cả một đời, cũng không khả năng hoạt động nhiều ít khu vực. Cái này lại cực hạn nhân tộc quốc thổ. Nhân hoàng không thể tu đạo, không thể trường sinh, tam hoàng chung kết, hiên viên hoàng đế triệt để chém nhân hoàng tu đạo hy vọng. Cho dù là ngũ đế, cũng là bỏ mình về sau bị thiên đạo thừa nhận, lấy công đức kim thân hình thức, trấn áp lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo. Cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân, cho dù là nhân hoàng dã tâm lại lớn, tâm hắn có thừa mà lực không đủ. Không có khả năng thống trị nhiều ít quốc thổ. Hơn nữa ánh mắt của bọn hắn cũng không nhìn thấy chính mình quốc thổ bên ngoài bao la thổ địa. Cũng liền bởi vì nhân tộc điều kiện, cho nên mới sẽ bị chư thánh đại năng, ngay cả thiên đạo đều ngầm thừa nhận thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc không giống long phượng thời đại chủng tộc, trời sinh thực lực cường đại, kiêu căng khó thuần, cũng không giống vu yêu hai tộc. Có được hoàn toàn thống trị bọn hắn trời sinh hoàng già, để cho người ta không thể chen chân. Cái này mặc dù là nhân tộc khuyết điểm, cũng là vì nhân tộc mang đến phồn vinh. Huống hồ nhân tộc tiên thiên chi thể, tiên thiên đạo thể đối với hồng hoang đại đạo phù hợp. Cái này cũng liền khiến cho nhân tộc cái này đơn độc chủng tộc trở thành đại chúng chủng tộc. Đương nhiên cái này trong đó vẫn có một ít nhân tộc cái bóng, bởi vì Thẩm Long nhân tộc tình kết, cho nên hắn vì nhân tộc mưu đồ rất nhiều, thí dụ như ân tính, còn có hắn cướp đoạt chư thiên vạn tộc truyền thừa, ẩn tàng tại nhân tộc huyết mạch bên trong, nhân tộc trời sinh liền có trở thành hồng hoang nhân vật chính điều kiện tiên quyết. Bất quá mặc dù nhân gian hoàng giả phần đông, cũng là có một loại nặng nhẹ mà nói, đối với nhân gian khí vận phân chia, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, từ tầng thứ tư vũ trụ, đến tứ đại bộ châu, đều là tầng tầng tăng lên, mà tại tứ đại bộ châu, lấy phía đông vì quý, phía đông lại lấy trung nguyên vi tôn, nếu không bách gia chư tử cũng sẽ không lại tứ đại bộ châu lập giáo. Tại trung nguyên truyền đạo, lúc này Trung Nguyên bị một cái đại đường hoàng triều thống trị, chính là quốc gia vừa lập, bách phế đại hưng mấu chốt, đường vương tên là Lý Thế Dân, cái này một vị chính là hùng chủ, nếu là tử vong tối thiểu nhất có thể vì Thẩm Long chứng được hoàng vị. Hắn là một vị trời sinh hoàng giả, có thể khống chế thuộc hạ, tại lật đổ cái trước vương triều tùy triều thời điểm. Hắn trong thuộc hạ liền có binh gia, pháp gia, tung hoành gia, nho gia, thậm chí còn có âm dương gia đạo sĩ tìm tới. Những thứ này bách gia truyền nhân xuất thế, đem Trung Nguyên vương triều đẩy lên một cái cao phong. Bất quá cũng chính là có dạng này một vị hoàng già mới có thể khống chế được, nếu không chính là Xuân Thu chiến quốc loạn thế. Đương nhiên thủ đoạn của hắn so với đem Bách gia chung kết Tần Thủy Hoàng tới nói liền hơi có vẻ không đủ, những thứ này Bách gia truyền nhân cũng phi thường điệu thấp. Hơn nữa còn không có toàn bộ xuất thế, vị này Đường Vương cả đời chinh chiến, dụng binh như thần, có thể nói chính là hắn một tay thành lập Đường triều. Bất quá bởi vì bên trên có lão phụ, cho nên khuất tại vương tử. Bất quá, huynh đệ của hắn kiêng kỵ chiến công của hắn, thiết kế muốn giết hắn, bị Đường Vương thuộc hạ chém giết tại chỗ. Lão Đường Vương nản lòng thoái chí, làm một cái thái thượng hoàng. Đường Vương vương khí rộng lớn, lấy vũ lực thống nhất Trung Nguyên, khuất phục bốn phương về sau, lấy văn trị quốc, đại hưng khoa cử, hội tụ người trong thiên hạ mới, hình thành thái bình thịnh thế. Cũng chính là tại dạng này nhân gian bối cảnh phía dưới, Tây Du bắt đầu, lại nói Âm Dương gia đệ tử Viên Thủ Thành, ở trong thành xem bói, cùng nông gia xuất thân lão hán hợp tác, hắn cho lão hán chỉ định địa phương, tại Kinh Hà phía trên câu cá, mỗi một lần đều có thu hoạch tốt, hơn nữa nhiều chuyện cá chép, Kinh Hà có Long Cung. Trong sông cá chép đều là có hy vọng tu thành chính quả long trùng. Như thế hành động, sao có thể nhẫn? Kính Hà Long Vương, tìm Viên Thủ Thành tính sổ sách. Cuối cùng lọt vào tính toán, phạm vào luật trời, không có báo thù còn đem chính mình cho góp đi vào. Kính Hà Long Vương thấy chính mình mầm tay và cùng giờ tí báo mộng Đường Vương, để Đường Vương cứu hắn một mạng. Lại nói Đường Vương thuộc hạ Ngụy Trinh, chính là Pháp gia môn nhân đệ tử, đi theo Đường Vương đánh xuống thiên hạ, Tòng Long chi công tu thành chính quả, mặc dù vẫn tại nhân gian phụ tá quân vương, bất quá hắn tuổi thọ chưa hết, cho nên chỉ là tại thiên đình treo một cái chức vị. Tựa như bao công có thể nguyên thần xuất khiếu, ban ngày đoạn dương, ban đêm phán âm. Đường Vương nghe Kính Hà Long Vương sự tình, hơn nữa nhìn Long Vương hạ mình quỳ xuống, hơn nữa đáp ứng Kinh Hà hai bên bờ trăm năm mưa thuận gió hòa. Lòng mềm nhũn đáp ứng, đợi đến ngày mai buổi trưa, Đường Vương dẫn đầu đem Ngụy Trinh kéo qua đánh cờ, để hắn không có thời gian dám chạm, nhân hoàng mời không dám không nghe theo. Ngụy Trinh tạ ơn, đợi đến buổi trưa vừa đến, Ngụy Trinh liền muốn thỉnh an rút đi. Bất quá Đường Vương đáp ứng Kính Hà Long Vương, cũng không thể để hắn đi. Ngụy Trinh mặc dù kế thừa pháp gia cứng nhắc, bất quá cũng là thông minh người, nhìn xem bệ hạ cùng ngày thường không đồng dạng, cũng chỉ phải có sự tình. Đường Vương trong lòng bất an, muốn lưu lại Ngụy Trinh, Ngụy Trinh cũng không đi nữa. Hắn làm ra vẻ mệt mỏi, tại trên bàn ngủ một hồi, nguyên thần xuất khiếu, bay đến Nam Thiên Môn, nơi đó có chuyên môn đối phó long tộc quả long thai. Ra lệnh một tiếng, đầu rồng rơi xuống, bị Trảm Long Đài hấp thu, hình thành đặc hữu long sát khí. Kính Hà Long Vương một vị Đường Vương lừa hắn, trong lòng đem chết cái kia một cỗ oán niệm hội tụ. Không được luân hồi, chớ chú Đường Vương. Đây cũng chính là Đường Vương không thích Ngụy Trinh nguyên nhân. Ngụy Trinh mặc kệ Đường Vương cảm thụ, chỉ là dựa theo trong lòng pháp, thế gian lý đến làm việc, cũng khó trách Đường Vương muốn giết hắn. Bất quá Ngụy Trinh có bản lĩnh, Đường Vương không bỏ được. Đối mặt Ngụy Trinh, Đường Vương cơ hồ có chút sợ hãi. Đây là Đường Vương là một vị minh quân sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Một vị cứng nhắc sẽ không nịnh nọt đại thần. Kính Hà Long Vương bỏ mình, Thẩm Long cũng bất quá nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói ra, cái này thật đúng là có đến có sai lầm, những người này oán khí thật to lớn, bất quá chết một cái Long Vương, thêm một cái Long Bồ Tát, cũng coi như hợp. Ngao Khôn cũng là nhìn thoáng qua nói, vì đánh nhau vì thể diện, liền nghĩ xuyên tạc luật trời. quả nhiên là lý do đáng chết. Quả long thai những năm này tựa như để đó không dùng. Vừa vặn giết gà dọa khỉ, dạng này nghiệt long, long tộc cũng không cần. Phương Tây không phải độ hóa tội nghiệt sao? Cho bọn hắn lại có làm sao? Thẩm Long gật đầu nói, những năm này long tộc bỏ bê quản giáo, lần này Tây Du xong, liền để cửu long tử thật tốt quản giáo một phen. Những năm này long môn tấp nập xuất hiện, long tộc mặc dù cấp cao chiến lực không đủ, nhưng là cơ sở dự trữ rất đủ, giết một nhóm lại có làm sao? Thẩm Long vừa dứt lời, hư không xúc động, thiên phát sát cơ, chú ý thiên đình những long tộc đó, tựa như cảm nhận được cần cổ rét lạnh, giật mình một cái, ngơ ngác nhìn thoáng qua bầu trời, chui vào long cung, lại nói kính Hà Long Vương bị trảm, oán niệm hội tụ, không muốn luân hồi, mỗi đêm báo mộng Đường Vương, dẫn theo đầu rồng lấy mạng. Đường Vương mỗi ngày đều từ trong mộng bị kinh hãi mà tỉnh. Cả ngày lo sợ bất an, ngày không thể ăn, ban đêm không thể ngủ, thân thể ngày càng gầy gò. Viên Thủ Thành có đệ đệ Viên Thiên Cương, chính là phụ tá Đường Vương Tòng Long Chi Thần. Hắn vì Đường Vương nhìn xem bệnh, kinh hãi nói, bệ hạ mạch khí bất chính, hư mà số, cuồng ngôn gặp quỷ. Khủng bố hội ngày tại trong vòng 7 ngày vậy. Đường Vương nghiêm mặt mạnh lời nói. Quả nhân 19 tuổi lãnh binh. Nam chinh bắc phạt. Đông đáng tây trừ. Khổ lực vài năm. Càng không thấy nửa điểm tà ma. Hôm nay ngược lại gặp quỷ. Quất chỉ công đạo. Sáng lập giang sơn. Giết người vô số. Hà sợ quỷ ư. Thái Tông nói. Khanh là không tin. Chấm cái này cửa tẩm cung bên ngoài, vào đêm liền ném gạch sinh con gái, quỷ mị kêu khóc, lấy nhưng khó xử, ban ngày còn có thể, đêm tối khó chịu, thúc bảo nói, bệ hạ sạch sầu, đêm nay thần cùng kính đức trấn giữ cửa cung, nhìn có chuyện gì lén lút, Thái Tông chuẩn tấu, mậu công tạ ơn mà ra, ngày đó thiên buổi tối, các lấy khoác, hai người cái giới trụ chỉnh tề, cầm bí đỏ việt búa, tại bên ngoài cửa cung trấn giữ, quả nhiên hai vị tướng quân đứng hầu một bên, chiến trường sát phạt chi khí thủ hộ, Chu Tà lui tránh, đêm đó, Đường Vương an nghỉ vô sự, ngày thứ hai trọng thưởng hai vị tướng quân, như thế mấy ngày, hai vị tướng quân đều thủ hộ tại Đường Vương ngoài cửa, bình an vô sự. Bất quá Đường Vương cảm thấy để cho hai vị tướng quân thủ vệ đại tài tiểu dụng, cho nên phân phó dựa theo hai vị chân dung trấn thủ ở ngoài cửa. Nhân hoàng trong lúc vô tình đem hai vị tướng quân phong thần, thành tựu vạn cổ môn thần. Kỳ thật nhân hoàng đứng ngồi triều đình, bình thường tà mị căn bản cũng không lo lắng, tự nhiên có nhân hoàng long khí che chở. Bất quá lần này chính là kính Hà Long Vương, trời sinh long khí, lại có Tây Phương giáo đại năng động tay động chân, còn có Đường Vương trong lòng đối với sát hại huynh đệ mình ấy nấy. Cho nên mới có thể bị nghiệt long tới người, mà theo nhân hoàng thế thiên phong thần, Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung trở thành môn thần, thuộc về thiên đình biên chế, hưởng thụ chúng sinh hương hỏa cùng đại đường khí vận. Cho nên mới có thể trấn được yêu tà. Thẩm Long nhìn xem hai vị môn thần, cười nhạt một cái nói, lần này thật đúng là chuyện tốt lâm môn. Hai vị môn thần quý vị, hai cái này trước thần vị đồ vô lượng, sau này muốn sống tốt nâng đỡ một phen, nói không chừng nhưng phải một cái chủ thần vị trí. Chúng nữ kinh ngạc nhìn Thần Long, không nghĩ tới đối với thế gian hai vị tướng quân như thế tôn sùng. Bất quá đây cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước Quan Công, hiện tại không phải cũng là chủ thần thần vị sao? Đang nói, đột nhiên Thẩm Long sắc mặt âm trầm xuống, hừ một tiếng nói, thật sự là càng sống càng lùi, cửu uôn nơi ở, lục đạo luân hồi càng phát ra không thể công chính, không nghĩ tới một cái Phật giáo đại hưng, dẫn ra nhiều vấn đề như vậy. xem ra hồng hoang thế giới vẫn là lỗ thủng nhiều hơn a. Thẩm Long hừ lạnh, Bình Tâm nương nương sắc mặt cũng khó nhìn, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài nói, không nghĩ tới những năm này không còn Cửu U tọa trấn, liền phát sinh như thế biến cố, đạo giáo, Phật giáo đều tại Cửu U gây sóng gió. Thẩm Long nghe trong thanh âm của nàng có chút thương tâm. Hậu thổ hy sinh tổ vu chi thể, thân hóa luân hồi, cuối cùng mắt thấy luân hồi bị thế lực khắp nơi ăn mòn. Có thể không thương tâm sao? Thẩm Long lắng lại tâm tình, an ủi nói ra, ánh sáng cùng hắc ám mãi mãi cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Nói tóm lại đây là tốt, bọn hắn cũng còn chưa từng có giới, vẫn tồn tại cơ bản ranh giới cuối cùng. Sau đó vừa khổ cười thở dài một tiếng nói, chúng ta dù sao thiên đạo, bao dung thiện lương cùng ghê tởm, dung nạp yên lặng cùng hỗn loạn, loại kia đại ái chúng ta không học được, cũng không muốn học. Lạc Phi như có điều suy nghĩ nói ra, Hồng Quân đạo nhân có lẽ cũng không nguyện ý, bất quá cái này thiện và ác, tĩnh cùng loạn đều tại thiên đạo phía dưới, này thiên đạo không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không cho, chí công đại ái, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, đối với thiên đạo cũng làm sâu sắc một ít suy nghĩ. Sau đó Thẩm Long đem tầm mắt vùi đầu vào Cửu U bên trong. Sau đó nói ra, lần này thật sự là chơi lớn a, tự nhiên đem nhân gian nhân hoàng triệu đến trong địa phủ du lãm một phen. Muốn đe dọa sao? Lúc này Đường Vương mặc dù không có dâm tà quỷ mị đe dọa, nhưng là bị địa phủ thôi phán quan câu âm hồn, đến âm phủ du lịch một ngày. Cái gì Hoàng Tuyền Lộ, Quỷ Môn Quan, Sông Vong Xuyên, Uổng Tử Thành, Địa Ngục Tháp, Không Đường Về, Cầu Nại Hà, hắn gặp được năm đó cố nhân, có là thuộc hạ chiến tử tướng sĩ, có là náo động chết oan giặc cỏ. Càng nhiều hơn chính là năm đó chư hầu địch nhân, có vẫn là bị chính mình tự mình giết chết. Hơn nữa, ở trong đó còn có hắn nhất không hy vọng người nhìn thấy vật. Huynh đệ của hắn Lý Kiến Thành, Lý Kiến Dân, Lý Nguyên Cát, một ngày này tỉnh lại mặc dù kiến thức không ít, nhưng là cũng tâm tình nặng nề. Nhìn xem nhau tới ác quỷ, Lý Thế Dân đối với thôi phán quan hỏi. Âm phủ không phải trưởng quản luân hồi chuyển sinh sao? Bọn hắn đây là vì sao? Thôi phán quan nói ra, đây đều là chết oan oan nghiệp, không thu không quản, không được siêu sinh, đều là cô hồn dã quỷ. Cái kia muốn như thế nào? Nhìn xem như chính mình nhào tới quỷ hồn, toàn thân âm lãnh, những quỷ hồn này ngăn đón đường, hắn muốn trở về dương gian cũng không thể công thành. Đường Vương sợ hãi mà hỏi, thôi phán quan cười một tiếng nói, bệ hạ chớ hoảng, chỉ cần hứa hẹn, trở về dương gian, vì bọn họ xử lý một cái thủy lục đại hội, độ hóa bọn hắn siêu sinh, cũng là phải. Thẩm Long cười lạnh nói, vì phương Tây tiến nhanh, ngay cả Cửu U bên trong cũng bắt đầu nháo đằng, vì một cái thủy lục pháp hội, liền đem nhân hoàng triệu đến địa phủ. Thật sự là thủ bút thật lớn, cảnh cáo một phen cái kia từ hàng, nếu là đang chơi đùa những cái này yêu thiêu thân, chớ trách ta không khách khí. Thẩm Long vừa dứt lời, một đạo ngọc phù rơi xuống, hiện ra thánh chỉ dáng vẻ, rơi xuống thiên đình Thái Bạch Kim Tinh trong tay, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt thần quang lóe lên, bay xuống thiên đình, ngăn trở Quan Âm Bồ Tát con đường. Lúc này chính hóa thành tên ăn mày Quan Âm, thấy được Thái Bạch Kim Tinh, chắp tay thi lễ nói, Quan Âm bái kiến Thái Bạch Đại Tiên, Đại Tiên không tại thiên đình phụng dưỡng Ngọc Đế trái phải, ngăn trở bần tăng con đường làm gì? Thái Bạch Kim Tinh hoàn lễ nói, bái kiến Quan Âm đại sĩ, phong thần về sau, Bồ Tát bái nhập phương Tây, tu vi tiến thêm một bước. Thật là làm tiểu lão nhân hâm mộ, đoạt được Bồ Tát chính quả chỉ ở Địa Tạng Vương Bồ Tát phía dưới. Đại tiên quá khen rồi. Thái Bạch Đại Tiên bây giờ đại khái đã chém thiện ác chấp niệm. Chuẩn thánh trung kỳ đi, không biết nhưng có tâm tư nhập ta phương Tây, tu trì đại thừa Phật Pháp, bìa một phương cổ Phật. Bần tăng nghĩ cho dù là thế giới cực lạc hai vị Phật tổ cũng biết quét dọn giường chiếu đón lấy. Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, phương Tây hai vị Phật tổ mặc dù thần thông vô hạn, nhưng là còn không quản được nơi này. Lập tức thần sắc nghiêm, tay trái lôi ra cái kia thánh chỉ hình dạng ngọc phù. Quát to, Ngọc Đế có chỉ, bần đạo chờ đợi ở đây Quan Âm Bồ Tát. Thái Bạch Kim Tinh đem thánh chỉ giao cho Bồ Tát, dưới chân sinh mây, tiêu dao mà thăng, giây lát không thấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.